Chương 152, Bí mật vạch trần, ngả bài. Trạng vạng Hồng Hà xuyên thấu qua cửa sổ toàn diện hất tới trong phòng, ngủ một ngày Lộ ấy nháy mắt một cái, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tấm cười vui vẻ khuôn mặt tươi cười. Chào buổi sáng nha, ạch, không đúng, hiện tại trải qua là buổi chiều. Ngủ có thể hương đây, hoa ác, ngươi ngủ tương thực sự là rất đẹp. Ư Long lắc lắc bàn tay nhẹ răng trợn mắt rất vui vẻ mà chào hỏi. Lộ sờ sờ có chút chóng mặt đầu ngồi dậy nghi hoặc mà hỏi, ta đây là ở nơi nào, còn có ngươi vì sao lại xuất hiện đang ở trong phòng ta, ngươi tạc muộn đều làm những gì. Long không hề ẩn giấu đem hắn bản thân biết như ngược lại hạt đậu như thế toàn bộ run lên xuất đến. Phía trước bộ phận mọi người đều biết, mặt sau cố sự đến tột cùng là làm sao phát triển đâu, không chỗ nào nguyện mẹ thỏ cuối cùng rốt cục quyết định, thử theo nhân loại ở chung trước tiên theo Long đồng thời lữ hành một quãng thời gian. Trong này có đủ loại nhân tố, quan trọng nhất chính là mẹ thỏ đối với Long không bài xích đồng thời QNZ thật tò mò, có thể thu được có thần danh xương gọi là bổ kẹ mẩn lù gì ạ cùng dẹ chờ dồn thừa nhận nhân loại mấy trăm năm qua chỉ cái này một cái mà thôi. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu rồi cùng mẹ có đóng, nó cùng mẹ thỏ trong lúc đó có không phải bình thường quan hệ. Sự tình kết cục xem như là khá là viên mãn. Mặc dù mẹ thỏ cuối cùng hay vẫn là động lòng chắc gần để cho chạy rộ văn nghi. Mẹ thỏ trơn nên ân tình vị, dù cho là thương tổn quá nó nhân loại nó cu nở dê đồng dạng dùng tâm đi bao dung. Trong suốt hồ sự tình không có nói cho bất kỳ người, cũ lần cả lịch dứt khoát quyết định ở lại trong suốt nhai cùng lần nạ đồng thời thủ hộ mảnh này bị phá hỏng quá tỉnh thổ. Long cùng As bay qua trong suốt nhai ở lúc sáng sớm chạy tới cái này cạnh biển trấn nhỏ. Lội các nàng cuối cùng bị mẹ thỏ cứu. Chúng nữ bên trong lỗ ấy bị thương nặng nhất, coi trọng nhất, ngoại trừ bị hoa đa ở ngoài còn gặp phải đô mì nổ ám hại. Bất quá na nở dê lấy một địch hai, dùng lạp tợ giặt cùng ạ tỷ củ nọ khuất nhục tim dọc kẹt đỉnh cấp huấn luyện ra sở gì cùng tệ chéo bôn nở con bộ kẹ mẩn, cũng coi như đánh ra liên minh tứ thiên vương khí thế. Long thể xin thể mình tuyệt đối là bận rộn một đêm. Nhìn lỗ ấy này một bộ ánh mắt hoài nghi, Long bô cờ lên một ngạch người sai vật mồ hôi lạnh. Ở chung lâu như vậy rồi na nở dê còn không tín nhiệm mình nhân phẩm sao? Hơn nữa đối với Long tới nói, coi như hắn có cái này tầm cu nở dê là tuyệt đối không có gan này à. Bất lịch sự tứ thiên vương, cái tội danh này ai bối chịu nổi. Long đặt tại làm ra một bộ bị thương vẻ mặt toa nước giải thích, nơi này là cạnh biển thành trấn Anbona, mà chúng ta hiện tại đương nhiên là ở trong tiểu điếm A vốn là muốn cho ngươi ngủ thêm một lát, thế nhưng bởi vì đến rồi một cái đại người có thân phận, ta mới cố ý chạy tới gọi ngươi. Lô ấy bị Long vẻ mặt chọc cười, hiện tại ta đầu hơi choáng váng, ngươi dịu ta đứng lên đi. Ngươi nói cái kia đại người có thân phận là ai, ngươi vẫn cùng ta thừa nước đục thả câu thật sao? Long xua tay nói rằng, ta sự tình thanh minh trước à, đây chính là ngươi nhượng ta dịu ngươi tới. Đến lúc đó có thể không cho phép đột nhiên trở mặt. Lô ấy hé miệng khẽ cười một tiếng, hành nộn ngón tay khoát lên Long trên cánh tay. Đi thôi. Chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hội nghiêm túc như vậy. Long nhìn một chút trên cánh tay cái cánh tay này còn có yêu kiểu cười khẽ tứ thiên vương, đầy đủ sửng sốt một lát. Cái này đúng là cái kia xe si sở quyền đương lội cùng Long bóng người sóng vai xuất hiện ở trước mặt mọi người thì, đang dùng món ăn chúng nữ tập thể lộ làm ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt. Dù là ai xem hai người này hiện tại bộ này thân mật dáng dấp cũng giống như là một đôi tình nhân. Lô ấy đúng lúc nhường ra nửa người đi theo Long mặt sau, này một việc nhỏ không đáng kể là có thể phân biệt xuất cái gì mới là thành thục nữ nhân thông minh. Là một người ưu tú hiền nội trợ, mặc dù na nở dê ở ngoại diện là như thế nào hô mưa gọi gió thế nhưng về đến nhà như trước hội hết sức che giấu mình phong mang, như vậy mới sẽ không làm cho nam nhân có dũng khí bị người ngoài quên cảm giác. Bất quá Long lần này nghĩ tới hơi nhiều, hắn cùng lội quan hệ bát tự đều còn không nhúc nhích bút đây. Bất quá bị lộ ấy như vậy cặp tay cánh tay là người đàn ông đều sẽ không tự chủ được mà bay lên một luồng tự hào cảm. Long tuy rằng có chút hồ đồ bất quá vào lúc này hắn là tuyệt đối không thế thả túng. Nam nhân nếu như bị nữ nhân chiếm tiện nghi liền muốn xô sàng đem bản mò trở lại, mặc dù là tứ thiên vương cũng không ngoại lệ. Liền hắn phi thường thản nhiên mà trên lầu lộ ấy eo nhỏ, lần này đại gia quên đi hòa nhau rồi. Đã lâu không gặp, lộ eo ấy. Chúng nữ bên trong đột nhiên thêm ra một cái khuôn mặt xa lạ, là một cái thành thục gợi cảm trong lúc phất tay chính là phong tình vạn chủng nữ nhân. Không đúng, đối với na nở dê mọi người vốn là cũng không xa lạ gì, đặc biệt ở hiện tại rổ ở tổ khu vực, nữ nhân này càng là danh tiếng cực vang. Hai cái mỹ lệ thành thục mà lại có tương đồng địa vị nữ nhân, lội cùng trước mắt vị này bất luận ở khí chất cùng tính cách trên đều có bất đồng thật lớn. Lội ấy bó lấy bên thai tóc mai khẽ cười nói, ta liền đoán được, bán lớn như vậy một cái nút, cái này đại người có thân phận quả nhiên là ngươi đây. Cả rèn nữ nhân trước mắt này, cũng chính là rổ ở tổ liên minh tứ thiên vương cả rèn, lơ đãng tạm biệt một chút long cùng lội ấy vãn cùng nhau cánh tay dùng vô cùng hời hợt ngữ khí nói rằng, lội ấy. Bên cạnh ngươi như thế tiên sinh không cho ta giới thiệu một chút không long nhướng mắt trâu, cái này cả rèn là cố ý nắm lộ ấy mở xóa đây, hai người. Bọn họ ở Dark City cũng đã gặp qua diện, mà lộ ấy cùng cả rèn càng là ba nở thân ở chô nở khuê phò nở dê, lẫn nhau có thể đều cũng không xa lạ gì a rất rõ ràng. Cả rèn câu nói này trên thực tế là đang hỏi lòng cùng lộ ấy này sự quan hệ giữa hai người. Lộ ấy đương nhiên nghe hiểu cả rèn trong giọng nói ngầm có ý tứ. Bất quá na nở dê nhưng là đẹp đẽ mà nháy mắt một cái, muốn giới thiệu không phải là hiện tại nha. Cả rèn hiểu ý cười cợt, mà long nhưng là có chút chẳng hiểu ra sao, tại sao hai người này đều như thế khiến người ta khó hiểu đây. Mọi người đều biết, bộ kẻ mần liên minh tứ đoá kim hoa trong lội cùng cả rèn là bạn thân, mà xỉn thi ạ cùng ở nổ và siêu năng thiên vương cái lìn tắc riêng giao gì vu, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tuy rằng lần này lội phụng mệnh đến khu vực phía Tây chấp hành nhiệm vụ thế nhưng là còn không có cơ hội cùng cả rèn gặp mặt, hiện tại hai cái người đặt cùng nhau đương nhiên là có nói không hết. Đại sĩ lén lút liếc mắt nhìn tán gẫu đến chính khai tâm lội cùng cả rèn, sau đó dưới chân nhẹ nhàng đá đá long nhỏ giọng nói rằng, ngươi hướng về sư phụ ta biểu lộ à, các ngươi hiện tại bắt đầu giao du a chính vùi đầu ở đồ ăn đại nhanh cắn ăn long bị đại sĩ như thế đột nhiên một tí cho nghẹn ở. Đồ vật kẹt ở trong cổ họng đến nửa ngày mới nuốt xuống cùng na nở dê câu nói này đồng thời tiêu hóa. Nhìn đồng dạng một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp tập hợp tới được sụ gì cùng sạp gì nạ long một mặt thẹn thùng mà nói rằng, các ngươi này đều là vẻ mặt gì, không mang theo bát quái như vậy. Ta nhưng la cũng không có làm gì. Tin ngươi mới là lạ đại sỉ trợn tròn mắt cầu, ngươi đối với sư phụ ta lòng bất chính mọi người chúng ta đã sớm biết, xạ cụ gì ấy lần trước đến thời điểm ngươi cũng đã lộ hãm. Hiện tại liền không nên lại cho chúng ta giả vờ ngây ngốc. A Long miệng trương đại đại, hắn xác thực là đối với lộ ấy rất có hảo cảm không sai lần trước tâm tình xác thực là có chút kích chuyển động, bất quá hắn tự cho là mình hẳn là ẩn giấu rất tô tờ nha. Người trong cuộc mơ hồ, vẫn bị mọi người xem xuyên qua. Hắn có chút trột dạ nhìn một chút lộ ấy, na nở dê sẽ không phải cũng biết chuyện này đi. Ở chúng nữ nhìn chăm chú bên dưới hắn mờ ám lần thứ hai bị phát hiện. Su Di chống cằm nói rằng, lộ ấy đại sư là một cái phi thường thông tuệ nữ nhân, cho nên coi như nhất thời không biết thế nhưng sau đó đẩy một cái gõ vẫn có thể nhìn ra cái đầu mối, vì lẽ đó 89 phần 10 là không che giấu nổi na nở dê a cuối cùng một tia ảo tưởng bị vô tình đánh nát, long trong lòng nghĩ đến chẳng trách lộ ấy vừa nay hội dùng này phó ánh mắt hoài nghi đánh giá chính mình. Làm sao bây giờ long hiện tại hoàn toàn không có tâm sự ăn đồ ăn? Trong lòng lo sợ bất an phản phục hỏi dò chính mình đến tuột cũng phải làm sao. Long hiện tại về mặt tình cảm hoàn toàn chính là hỏng bét, ngoại trừ trải qua phát sinh quan hệ xỉn thì ạ hắn còn có ba người phụ nữ có tình cảm gấp mắc, nếu như không có những chuyện này hắn tuyệt đối không dùng tới như thế xoắn xuýt, đuổi theo là được rồi. Nếu như là ở Trung Quốc phong kiến thời đại cái kia nam tôn nữ thi tam thê tứ thiếp xã hội liền càng dễ làm hơn. Giống như vi tiểu bảo cưới trên ba y cái lao bà thu sạch chính là. Thế nhưng ở Long hiện tại vị trí thế giới này nhưng là không có đơn giản như vậy, nơi này nữ tính địa vị so với trước thế 21 thế kỷ nữ nhân cao hơn nhiều. Trước tiên không nói gian, dù kỳ cùng giải dữ lệ này ba cái, chỉ riêng xỉn thị ạ cùng thân phận của lộ ấy liền tôn sùng cực kỳ. Làm liên minh quán quân cùng thiên vương, đây là tuyệt đối thần tượng thêm thực lực phái. Không nhưng có rất lớn sức hiệu triệu đồng thời quyền thế QNZ là vô QNZ lớn đối mặt như vậy cường thế nữ nhân nam nhân có thể không Alexander sao tuy rằng ở trên thế giới này các nơi khu các thành trấn tự chủ tính khá lớn, thậm chí còn có một chút độc lập với liên minh ở ngoài rất nhiều thổ cùng tiểu vương quốc. Thế nhưng bộ kẻ mẩn liên minh dù sao cũng là thế giới này trên danh nghĩa duy nhất chính phủ, chẳng những có cường điệu muốn tượng trưng nơi kỳ thực tế năng lượng là phi thường đại. Bất kể là tim dọc kẹt hay vẫn là cái khác cái gì phản động tà ác tổ chức đều chỉ có thể ngủ đông ở lòng đất mà không dám công nhiên lô mãng. Đương nhiên thế giới này không có pháp luật minh văn quy phạm một chồng một vợ hôn nhân chế độ, thế nhưng ở cô gái này năng lực đỉnh nửa bầu trời nam quyền cùng nữ quyền như thế cao thế giới, lại có ai người có thể làm được ôm ấp để về xỉn thì ạ là lòng tuyệt đối chi yêu, thế nhưng lội hắn cũng rất yêu thích. Bất quá ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, chỉ có thể lựa chọn một cái long tuyệt đối là tuyển xỉn thì ạ. Kỳ thực trong lòng hắn QNZ đã sớm biết kết quả chỉ là không bỏ xuống được này đoạn ý nghĩ đẹp đẽ thôi. Lại như Long nghe được lộ ấy đột nhiên có vị hôn phu trong lòng phi thường không thoải mái. Long đối với nữ nhân luôn luôn đều là phi thường bao dung, vì lẽ đó chúng nữ mới tụ hội hắn ở chung khá là hòa hợp, tuy nhờ cơ bắt nạt một tí hắn cũng không để ý chút nào. Nếu như là một cái su su tính cách người còn sẽ có người nguyện ý cùng hắn đồng thời lữ hành sao, bất quá Long QNZ là một cái ý muốn sở hữu mạnh phi thường nam nhân, liền nắm ra dư lệ tới nói đi, tuy rằng tính cách của nàng khá là kiểu rất thế nhưng na nở dê đối xử cảm tình nhưng là khá là chuyên nhất, nếu như là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân QNZ dám to gan như vậy làm cản Long tuyệt đối lập tức thưởng na nở dê một chiêu kiếm. Nam nhân chỉ có đối với việc này là tí tẹo đều không thể nhượng bộ. Cho tới lộ eo ấy, Long hiện tại chỉ muốn biết trong lòng nàng là nghĩ như thế nào. Xem ra đến bây giờ, na nở dê đối với Long như trước không có cấm kỵ. Lộ ấy nếu như đối với Long cù nở dê có tốt như vậy cảm dù như thế nào là tuyệt đối sẽ không thả ra na nở dê, mặc dù trên đời người xem ra là không thế na họ tưởng tượng được cờ. Thế nhưng Long QNZ muốn trở thành một đem quán quân cùng thiên vương đồng thời ôm vào trong ngực thiên khẩu người số một đương nhiên, nếu như lộ ấy đối với hắn không có ý đó Long lập tức liền buông tay, coi như hắn đổ cho ý hội sai rồi, sau đó hay vẫn là không muốn gặp mặt hảo bằng không hắn còn không xấu hổ chết. Lý thông tầng này đạo lý sau, Long rộng rãi sáng sủa nói làm liền làm. Long lúc này đứng dậy đi tới lộ ấy bên người đưa nàng kéo một cái nói QNZ không nói lôi kéo na NZ liền đi. Lưu lại một mặt kinh ngạc vẻ mặt tứ cô gái. Long trong chớp mắt liền làm sao sủ gì yên lặng hỏi, vừa nãy nhìn hắn trầm mặc suy nghĩ nửa ngày làm sao trong chớp mắt liền xông tới đem lộ ấy đại sư thiệt đi rồi, phản ứng này cu nở dê lớn quá rồi đó. Đại sĩ trong lòng vi hơi khẩn nam tiếng nói rằng, cái này tên ngốc thường thường đầu một sung huyết sẽ có một ít hành động kinh người, ở mẹn đã dịn ai lần hắn không phải là đột nhiên liền chạy tới khiêu chiến sư phụ ta tới. Lần này hắn sẽ không phải lại là đột nhiên chạy tới tìm sư phụ ta biểu lộ đi tới cả rèn đem thân thể ngồi lại đây một mặt hưng phấn nói rằng, chuyện này thực sự là quá thú vị quá hưng phấn, chúng ta còn muốn ở lại đây à, đồng thời lén lút cùng qua xem một chút chẳng phải sẽ biết. Rồi Suzy, đại sĩ còn có sạp di nạ ba người vẻ mặt không rôn nở dê nhau bất quá đối với cả rèn này nhấc lên nghị nhưng là nhất trí thông qua. Long bên kia là một đường đem lộ trực tiếp kéo về khách sạn gian phòng. Lộ xoa xoa bị Long đại lực nắm đến có chút đau đớn thu đoa nở một mặt không rõ nhìn Long. Ở cái này thời điểm mấu chốt nhất Long đầu tiên là trầm mặc chốc lát, lập tức hắn ngẩng đầu lên trong lòng thấp thỏm hỏi, ta yêu thích xạ cụ gì ấy ngươi biết chưa cái gì, ngươi yêu thích xạ cụ gì ấy lộ kinh ngạc che miệng lại ba vẻ mặt tất cả đều là không thể tin tưởng. Không không là xạ cụ gì yêu thích ngươi này đều cái gì cùng cái gì a? Long căng thẳng bên dưới lần thứ hai phạm sai lầm. Bất quá lộ ấy nhưng là có chút hiểu được, na nở dê hai tay vẫn ôm trước ngực một mặt ý cười mà nhìn chằm chằm Long, không lên tiếng nữa, liền như thế lẳng lặng chờ hắn nói cái căn nguyên xuất đến. Long vội vã quạt chính mình mấy cái miệng, nhắm mắt lại một trận hít sâu. Lộ ấy nhìn Long căng thẳng thành bộ dáng này trong lòng có chút buồn cười, vừa nãy ở trước mặt mọi người đưa nàng lại ép lôi kéo xuất đến nhưng là dũng khí vô cùng. Long từ từ mở mắt ra thật chặt nhìn chăm chú lộ eo ấy. Hắn tin tưởng thông qua vừa nãy hai lần nói sai, như lộ ấy như thế nữ nhân thông minh nhất định đoán được trong lòng hắn muốn nói là cái gì. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, có lúc nó càng năng lực phản ứng một cái người trong tâm chân thực suy nghĩ. Lộ ấy nếu không lên tiếng Long liền muốn trước tiên phỏng đoán một tí ý nghĩ của nàng. Nhưng mà nhìn vẻ mặt ý cười lộ eo ấy, Long thật vất vả bình phục lại tâm cảnh lần thứ hai nổi lên gơ nở so nở dê. Trái lại có dũng khí bị na nở dê nhìn thấu cảm giác, điều này làm cho Long có chút thẹn quá thành giận. Liên hắn bất chấp tất cả đột nhiên làm ra một cái hành động kinh người. Lộ tuyệt đối không ngờ rằng Long lại đột nhiên đánh về phía na nở dê, sau đó ở na nở dê ngây người thời khắc liền cướp đi na nở dê nụ hôn đầu. Lộ ấy đầu trong nháy mắt lóe qua trăm nghìn loại ý nghĩ, nhưng mà thân thể của nàng bản năng phản ứng rõ ràng so với nàng tâm tư phải nhanh nhiều lắm. Bởi vì kinh ngạc mà vi khẽ nhếch mở miệng bị cái kia tiến quân thần tốc đầu lưỡi dễ dàng công chiếm. Vào lúc này dù cho có va nở nga nở ý nghĩ đều mất đi, bởi vì trong lòng chân chính nghĩ cái gì thân thể trải qua bản năng biểu hiện ra.